cũng không có một cái giám sát ống kính, đồng thời chụp được hai người động tác. PS, nguyệt phiếu trên thực tế còn kém một tấm, bất quá thiên địa trước giờ tăng thêm ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.